Chương 1135, Bất lực nữ vương. Một hơn cầu từ đặt trước. Ban đêm, ở Cần Vương quốc, cải lì thành tòa thành bên trong. Tỷ một thì đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn qua bên ngoài mây đen che nguyệt bầu trời, vẻ mặt buồn thiu đầy mặt. Nguyên bản nàng là muốn thay đổi ở Cần Vương quốc thần chủ giáo quyền lực lớn tại vương quyền hiện tượng, thế nhưng là cách tân còn chưa hoàn thành liền bị phát hiện, dẫn đến mình bây giờ bạc tiền giấy vào tù. Khả năng QNZ không được xem mấy lần bóng đêm đi. Tỷ một thì nhìn qua bầu trời cảm thán. Sự tình lần trước bị dạ đại giáo chủ phát hiện về sau, tỷ một thì liền bị giam tại cái lì thành, mà tòa thành này cách vương đô cũng không phải rất xa. Cái lì thành bên ngoài bảo là chuyên môn dùng để giam giữ một chút vương tộc, quý tộc địa phương. Cái lì thành tòa thành có ngoại thành cánh cửa cùng nội thành cánh cửa, mà hai đạo cửa thành ở giữa mở ra khu vực liền được xưng làm bên ngoài bảo. Nó từ tường thành vây quanh, thiết kế mục đích là nhường ngoại thành cánh cửa người xâm nhập rơi vào cạm bẫy, người công thành một khi đến bên ngoài bảo, cũng chỉ có thể theo ngoại thành cánh cửa rút lui hoặc hướng vào phía trong cửa thành tiếp tục tiến công. Lúc này, thường thường biến thành cung tiễn mục tiêu, đây cũng là dạ đại giáo chủ muốn đem tỷ một thì nhốt tại bên ngoài bảo nguyên nhân. Vì chính là phòng ngừa ở Cần Vương quốc một chút người có dụng tâm khác. Tỷ một thì xách một cái ghế đi vào tiểu dương trên đài, ngơ ngác ngồi nhìn về phía không có trăng hiện ra bầu trời đêm. Nàng QNZ biết mình bị giam bên ngoài bảo, là không có bất luận cái gì cơ hội có thể chạy đi. Chờ đợi ta sẽ là tử vong vẫn là trung thân cầm tù ở Cần Vương quốc sớm muộn sẽ suy rơi vào tay dạ. Tỷ mồ tư nhắm lại con người tự lẩm bẩm. Nàng mỗi ngày nghĩ đến về sau sẽ như thế nào, tự mình cũng tốt, ở Cần Vương quốc cũng tốt, hoàn toàn cảm giác không chịu được hy vọng. Các bình dân gánh vác càng ngày càng nặng, thu thuê càng ngày càng cao, ăn không no, mặc không đủ ấm là trạng thái bình thường. Tỷ mồ thì muốn đi cải biến những này, nhưng là nàng bây giờ lại là bất lực. Có lỗi với phụ vương, cô phụ ngài mong đợi. Tỷ một thì đôi mắt đẹp buông xuống, trên mặt cũng tràn ngập thất lạc, bất lực. Trên bầu trời lướt qua mấy thân ảnh, thủ vệ kỵ sĩ, tỷ một thì cũng không có phát hiện trên không thoáng một cái đã qua thân ảnh màu đen. Nhao vị giờ phút này, Đồng Nhã mang theo một đội điểu tộc thú nhân ngay tại trên bầu trời thị sát, dư A theo trước đó kỵ sĩ tù binh cho địa đồ, đi tới bên ngoài bảo trên không, bắt đầu ở tìm kiếm giam giữ tỷ một thì gian phòng. 10 phút trái về sau, Sạ Lì Nạ phát hiện tiểu dương trên đài tỷ một thì. Nàng bay đến Đồng Nhã bên người, báo cáo, đại tỷ, tìm tơ ý ở Cần Nữ Vương. Đại nhân, tuần tra kỵ sĩ hết thể 3 đội, mỗi đội 10 tên, mà trên tường thành kỵ sĩ hết thể 20 tên, còn lại đều là canh giữ ở ngoại thành tường kỵ sĩ. Mặt khác một tên điểu tộc thú nhân báo cáo. Tốt, nhóm chúng ta về trước đi. Đồng Nhã lạnh lùng nói, vỗ cánh bay về phía phi thuyền phương hướng. Mấy phút sau, Đồng Nhã dẫn đầu điểu tộc thú nhân theo bên ngoài nội môn theo thứ tự tiến vào phi thuyền nội bộ. Phi thuyền lúc này ngay tại giữa không trung xoay quanh, ban đêm thời gian phi thuyền phi hành là rất nguy hiểm, bất quá cũng may có điểu tộc thú nhân dẫn dắt. Vì phòng ngừa phi thuyền bại lộ, chỉ có thể ở thành trì bên cạnh xoay quanh. Nhường điểu tộc thú nhân đi ra ngoài trước thăm dò. Elisa nhìn thấy Đồng Nhã trở về, cho nàng đưa chén nước sau hỏi, thế nào tìm tơ y ở Cần Nữ Vương vị trí sao? Đồng Nhã tiếp nhận nước sau uống một hơi cạn sạch, nói, tìm được, bị giam bên ngoài bảo phía bên phải gian phòng bên trong, trên mặt đất hết thảy bà chi tuần tra kỵ sĩ, trên tường thành QNZ có. Trên tường thành kỵ sĩ liền giao cho ta. Tuần tra kỵ sĩ ạ về gì đến phụ trách, Đồng Nhã ngươi phụ trách cứu người như thế nào hệ lì dạ đề nghị. Được. Ạ về gì, Đồng Nhã gật đầu đáp, tinh linh phân phối là đem mỗi người ưu thế cũng biểu hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Chờ đến ta giải quyết xong trành trạm canh gác kỵ sĩ về sau, các ngươi lại hạ xuống. Hệ lì dạ hướng về phía lính đặc chủng nói bổ sung. Vâng. Lính đặc chủng cùng kêu lên đáp. Ta đi nhường phi công đem phi thuyền lái đến bên ngoài bảo trên không, nhóm chúng ta phải nhanh nhất thời gian xuống dưới. À về gì thản nhiên nói. Ừm, nhóm chúng ta mang theo các ngươi hạ xuống, các ngươi muốn bằng nhanh nhất tốc độ giải quyết trên tường thành trành trạm canh gác kỵ sĩ. Đồng Nhã gật đầu đáp. Ừm. Ellie dạ thản nhiên nói, đối với tay bắn tỉa tiểu đội tỷ lệ chính xác, tinh linh là chưa từng hoài nghi. Mấy phút sau, hai chiếc phi thuyền đang phi hành viên thao tác xuống dưới bay đến bên ngoài bảo trên không. Giờ phút này nội môn đã mở ra, tất cả mọi người thân mang khôi giáp, cầm trong tay vũ khí trận địa sẵn sàng đón quân địch. Xuất phát! Đồng Nhã ra lệnh một tiếng, ôm vệ lì dạ đi đầu vỗ cánh bay khỏi phi thuyền. Phía sau xạ lì nạ thì là ôm ạ về gì, còn lại điều tộc thú nhân này nắm lấy đa nhờ len lờ tiểu đội cổ áo. Bởi vì có bóng đêm gia trì, điều tộc thú nhân người nhẹ như yến thân thủ, phía dưới tuần tra kỵ sĩ, trên tường thành trành trạm canh gác kỵ sĩ không có một cái nào phát hiện Đồng Nhã đám người hành động. Hệ lì ra, cẩn thận một chút. Đồng Nhã đem tinh linh đặt ở một chỗ cao ngất trên tường thành, nơi này địa lý vị trí có thế hoàn mỹ dịch ra kỵ sĩ trành trạm canh gác ánh mắt. Ừm, ngươi cũng thế. Hệ lì ra gật đầu nói. Nhao vị Đồng Nhã vô cánh ly khai, còn lại điều tộc thú nhân cu nở dê đem tay bắn tỉa tiểu đội đặt ở hệ lì dạ sau lưng. Mà ạ về gì thì bị đặt ở trong hẻm nhỏ. Sau đó điều tộc thú nhân cu nở dê bay khỏi tại chỗ, muốn đi hỗ trợ giải quyết hai bên ngoài hai chi tuần tra kỵ sĩ hệ lì dạ hướng về phía sau lưng tay bắn tỉa tiểu đội làm thủ thế, ra hiệu chuẩn bị hành động. Sau đó giơ tay lên bên trong mới hợp kim quân nỏ nhắm ngay từng cái kỵ sĩ đầu. Hiu hiu hiu vài tiếng xé gió lên, tinh linh tiểu đội nhóm bóp nỏ quân dụng chốt, liên xạ ba phát, phát phát chí mạng. Trên tường thành các kỵ sĩ, tiết hầu, đầu đều trúng mũi tên, liền tiếng kêu thảm thiết cũng không có phát ra tới, liền thẳng tắp ngã xuống. Trên phi thuyền lính đặc chủng thấy thế, cũng bỏ xuống dây thừng. Mỗi người vịn dây thừng cực tốc hạ xuống về sau, lập tức tại trong hẻm nhỏ tìm ạ về gì tập hợp. Mấy phút sau, ạ về gì tập hợp tất cả lính đặc chủng. Giờ phút này một đội tuần tra kỵ sĩ đang theo lang nhị nương phương hướng đi đến. Chuẩn bị. Ạ về gì nhấc tay ra hiệu lính đặc chủng bắt đầu hành động. 10 tên tuần tra kỵ sĩ trải qua hẻm nhỏ chỗ khúc quanh lúc, trong nháy mắt bị ạ về gì bọn người bổ nhào qua. Lặng yên không tiếng động ở phía sau đem các kỵ sĩ từng cái cắt cổ. Một bên khác điều tộc thú nhân, tại xã Lý Nạ dẫn đầu dưới, dùng nỏ quân dụng bắn giết mặt khác một chi tuần tra kỵ sĩ, liền bắt đầu tìm làng nhĩ nương tụ hợp, bắt đầu chuẩn bị liên hợp giải quyết thứ ba chi tuần tra kỵ sĩ.